đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Ngũ Khí Triều Nguyên. Ôm cây đợi thỏ hoa vô đạo. Canh ba, cái này còn không phải cố ý à. Trương Sở cơ hồ muốn khóc. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Ma Sát Tông đây là muốn hại ta chính nhất đạo. Thanh Bào Kiếm Khách mỉm cười nói. Ta cảm thấy lão nhân gia ông ta không phải cố ý. Ngươi cảm thấy, Trương Sở phát hiện chính mình cái này bức hình tượng tựa hồ rất mất mặt. Vội vàng sửa sang lại quần áo. Chấm ngoặc kép, Thanh Bào Kiếm Khách gật gật đầu. Nếu là ngươi cảm thấy bị mạo phạm, ta thay lão nhân gia ông ta xin lỗi ngươi. Trương Sở nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói ra. Ngươi là ai a? Ngươi thay hắn nói xin lỗi. Ngươi tính là cái gì? Vừa dứt lời, Thanh Bào Kiếm Khách sau lưng trường kiếm chấn động. Ra khỏi vỏ, vào vỏ, vụt, liền kiếm cái bóng cũng không thấy. Trương Sở ngón tay cái bị cắt đứt. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến thậm chí không có đau đớn. Tại hạ Ngu Thượng Nhung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Bào Kiếm Khách nói ra tên của mình về sau. Lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Ngươi không cần sợ hãi. Ta chưa từng hội không có lý do giết người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có nhiều mạo phạm. Cáo từ, Ngu Thượng Nhung quay người rời đi. Thân hình lấp lóe, trong chớp mắt tiêu thất giữa khu rừng. Trương Siêu Ai Nha một tiếng khoanh tay chỉ kêu thảm lên. Sau hai canh giờ, Ma Thiên Các đại điện, Đinh Phồn Thu run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Đại điện này không thế nào thu hút. Có thể là, nơi này cuối cùng mới thật sự là Ma Thiên Các. Đinh Phồn Thu khẩn trương đến liền thở mạnh cũng không dám. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đứng ở một bên, cung cung kính kính, Lục Châu ánh mắt rơi trên Đinh Phồn Thu. Cái này gia hỏa ti nói giả mạo hắn. Có thể hắn thủy chung là Vân Tông người, còn là Ngũ Diệp Nguyên Thần kiếp cảnh. Hoa Vô Đạo nếu là thật sự giống như Đoạn Hành nói như vậy, vì vượt qua tâm kết, sẽ xuất hiện tại Ma Thiên Các. Kia Đinh Phồn Thu với tư cách Vân Tông người, còn có chút sử dụng, đem hắn ấn xuống đi. Lục Châu lạnh nhạt phất tay áo. Vâng, Đoan Mộc Sinh dẫn theo Đinh Phồn Thu rời đi đại điện. Mặt khác, nếu nhìn thấy Hoa Vô Đạo, để hắn ngay lập tức tới gặp vi sư. Đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Lập Diễn Nguyệt cung nữ tu, vuốt râu hỏi, Diệp Thiên Tâm hai ngày này như thế nào? Kia nữ tu hoang mang rối loạn trương trương lập mã phù phù quỳ trên mặt đất, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Phan Trọng thấy thế, chắp tay nói, hồi các chủ, trừ thân thể suy yếu, cũng vô kỳ hắn trở ngại. Lục Châu gật gật đầu, dùng bạch dân thể chất, điểm ấy ốm đau, đối với nàng mà nói, không tính là gì. Tại Ngư Long thôn chân tướng không rõ trước đó, Lục Châu cũng không tính đối nàng khai thác bất luận cái gì biện pháp. Vi sư mệt mỏi, cung tiễn sư phụ. Lục Châu đứng dậy, vào trong mật thất, hai ngày này không có lĩnh hội thiên thư. Trạng thái tinh thần so trước đó kém một ít. Tính danh, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, Phạn Hải Bát Mạch, điểm công đức, 6212 pháp thân, tứ tượng tung hoành còn thừa thọ mệnh, 5800 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, bạch trạch, bệ ngạn vũ khí, chưa tên, đa tình hoàn, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng, công pháp, tam quyển thiên thư, hơn 6000, còn kém hơn 1000, Lục Châu nhíu mày, pháp thân đắt như vậy, tạm thời vẫn là mua không nổi, sau đó được suy nghĩ chút biện pháp góp điểm điểm công đức. Thứ yếu, Ngư Long thôn chân tướng nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. Phần thưởng phong phú còn không có cầm tới tay. Rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao điểm công đức 50 điểm. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, may mắn điểm cộng 1, lại rút, đoán chừng còn là không trúng. Rút thưởng, Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích. Đinh, lần này rút thưởng tiêu hao điểm công đức 50 điểm. May mắn điểm 8 điểm. Thu hoạch được pháp thân, ngũ khí triều nguyên. Chấm ngoặc kép, dạng này cũng đi. Lúc đầu cần 8.000 điểm công đức là có thể mua được. Hiện tại chỉ cần 50 điểm liền rút đến rồi. Như vậy cũng tốt so, sớm biết ta liền trực tiếp ăn khối thứ 7 bánh, đạo lý đồng dạng. Không có phía trước thất bại nào có hiện tại vận khí. Sử dụng, tứ tượng tung hoành pháp thân trong phút chốc bị ngũ khí triều nguyên thay thế. Chỉ là thông qua tu hành đả thông hai mạch nhâm đốc. Thân thể ngũ khí quy tập đến đan điền khí hải. Có thể lục châu bát mạch đã sớm quán thông. Cho nên, ngũ khí triều nguyên pháp thân ngưng tụ thời điểm. Nguyên khí giống như là thủy triều đồng dạng. Sóng cả mãnh liệt, tưới tiêu toàn thân. Vô cùng thoải mái. Qua một hồi lâu, lục châu mới thích ứng tân pháp thân. Cũng cảm giác được tu vi có bước tiến dài. Lục châu thở phào một cái. Hoạt động gân cốt, còn cần điểm nghịch chuyển tạp. So sánh đi qua rút thưởng thu hoạch được đồ vật. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố hoàn toàn chính xác chiếm cứ đa số. Có thể tổng thể đến xem. Chính mình còn là kiếm. Rút thưởng, đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao điểm công đức 50 điểm. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Liên tục 5 lần. Thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Trước đây đạt được ngũ khí triều nguyên pháp thân tình huống dưới. Cái này 5 lần thất bại. Lục Châu cũng không có cảm giác đến đau lòng. Dù sao có thể điệp ra may mắn điểm. Chỉ cần đừng rút đến phế phẩm hàng. Cái khác đều có thể tiếp nhận. Lục Châu không có tiếp tục rút thưởng, mà là mở ra đạo cụ cột. Hắn muốn nhìn một chút có hay không tân đạo cụ tạp xuất hiện. Cái này là, chấm ngoặc kép, Lục Châu phát hiện tại phía dưới cùng. Xuất hiện không phải đạo cụ tạp, mà là một cái tử sắc cái dương. Ghi chú biểu hiện, một cái thần bí bảo dương. Thần bí bảo dương, giá cả, 2.000 điểm công đức, thời hạn một ngày, thời hạn mua bán. Lục Châu nhướng mày, như thế để Lục Châu nhớ tới trên địa cầu một ít trò chơi tác phong làm việc. Cái này điển hình là vô lương thương gia phong cách. Chỉ bất quá, hệ thống thật có nhàm chán như vậy sao? Trực giác nói cho Lục Châu, cái này thần bí trong dương, hẳn là đồ tốt, mua, theo hào quang lấp lóe, tại mật thất ở giữa, xuất hiện một cái vuông vức cái dương, tử sắc cái dương. Liền cùng hệ thống giao diện giống nhau như đúc. Quan sát một lát, Lục Châu phát hiện cái dương này không có mở ra địa phương. Là hoàn toàn phong kín trạng thái. Tiện tay vung lên, cương khí đánh vào trên cái dương. Không phản ứng chút nào. Phanh phanh phanh, liên tục vung tay áo. Lục Châu bắt đầu đối cái này thần bí cái dương cuồng oanh loạn tạc. Mật thất bên ngoài. Tiểu Diên Nhi cùng Minh Thế Nhân nghe được trong mật thất động tĩnh. Đừng đi, sư phụ lần này đi Ngư Long thôn. Thu hoạch không lớn, ngay tại nổi nóng. Minh Thế Nhân một cái ngăn lại muốn đến gần Tiểu Diên Nhi. Nha, tiểu sư muội, có rảnh hay không? Làm cái gì? Theo ta luyện một chút. Nhìn, ta ly biệt câu sao? Sư phụ cho ta. A, tiểu sư muội ngươi thế nào khóc? Minh Thế Nhân tiện tay vừa nhấc, ly biệt câu sao xoay tròn xuất hiện, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay bên trong. Ngay tại Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái thời điểm, đại điện ngoại truyền đến Đoan Mộc Sinh thanh âm, lão tứ. Quá tốt, nghe nói sư phụ ban thưởng ngươi thiên giai vũ khí rồi. Nhanh, tới tới tới, ta thật sự là hảo hảo gấp gáp. Đến nay ngươi có cái này vũ khí tốt, nhất định so trước kia chịu đánh nhiều. Nhanh nhanh nhanh, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh tay trái xách ngược bá vương thương, tay phải cưỡng ép lôi kéo Minh Thế Nhân đi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi khẽ nói. Đáng đời, ai bảo ngươi khi dễ ta? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.